Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 944, đột nhiên xuất hiện tai nạn. Tiếng gió tiếng mưa rơi càng lớn, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn cách đó không xa cuồn cuộn hắc sắc hồng lưu điên. Cuồng dũng mãnh vào trong hồ nước, một từng đạo thiểm điện xé rách đen kịt bầu trời đêm. Chiều sáng bị hắc ám bao phủ đại địa, khắp nơi đều là phong, khắp nơi đều là mưa, khắp nơi là cuồn cuộn kinh lôi, hết thảy tựa như tận thế. Các nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng xám ôm chặt chính mình hài tử. Các nam nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải. Giản Hân Du lo lắng hô, văn hiệu trưởng đều thời điểm này ta lừa ngươi làm gì? Văn Đông Kim phản ứng kịp hô lớn, Mễ chủ nhiệm ở chỗ nào? Văn Đông Kim thanh âm đánh vỡ đám người trầm mặc. Mễ chủ nhiệm, cái kia Mễ chủ nhiệm, đều thời điểm này tìm cái gì chủ nhiệm cũng vô dụng a. Còn là nghĩ biện pháp như thế nào xuống núi bệnh viện a. Nhà của ta hài tử ho khan đến lợi hại. Đúng vậy a, ngoặc kép chấm chấm. Tại đám người ầm ĩ trong tiếng nghị luận, Văn Đông Kim phân tại Giản Hân Du dưới sự dẫn dắt tách ra. Đám người hướng Mễ Tử Hiên chỗ phương hướng đi đến. Mễ Tử Hiên mặt trầm như nước đứng ở dốc núi tuyến ngoài cùng nhìn xem cuồn cuộn mà đến hắc sắc hồng. Lưu, một đạo thiểm điện xé rách trường không, cũng chiếu sáng Mễ Tử Hiên khuôn mặt. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, rất trầm trọng. Không riêng là bởi vì hắn cùng nhiều người như vậy bị nhốt tại đây, mà là xuất hiện lớn như vậy mưa to, mài sơn hồ xuất hiện to lớn như thế đất đá trôi. Từ trên núi, như vậy địa phương khác kia, uống nước tăng vọt thật là dễ dàng dẫn phát tỉnh thành xung quanh hồng nạn úng hại. Một khi xuất hiện vừa mới thành lập cấp cứu trung tâm có thể hay không ứng phó to lớn như thế chống lũ giải nguy nhiệm vụ. Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm không có thấp, Văn Đông Kim chạy qua tới hô lớn, ngươi là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm Mễ chủ nhiệm. Những lời này cầm Mễ Tử Hiên từ chính mình trong suy nghĩ kéo trở về. Cũng làm cho người chung quanh dùng chấn kinh mà không dám tin ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hắn không phải là đầu bếp sao? Như thế nào thành tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm? Không có khả năng a, hắn cũng tuổi còn rất trẻ. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, là ta, văn hiệu trưởng. Văn Đông Kim vội la lên, Mễ chủ nhiệm ngài nhanh chóng nghĩ nghĩ biện pháp a. Hảo mấy hài tử đều bệnh, nơi này thiếu y ít thuốc, nếu lão bị vây ở chỗ này sẽ xảy ra chuyện. Mễ Tử Hiên thở dài từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Còn không đợi hắn cầm điện thoại thông qua đi, di động liền vang rồi, đánh tới chính là cấp cứu trung tâm. Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe điện thoại chợt nghe đến Hà Hán Thanh lo lắng thanh âm. Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng trở về a, xuất đại sự, hôm nay đột nhiên xuất hiện đặc biệt lớn mưa xuống thời tiết. Tỉnh thành xung quanh mấy cái thôn, thị trấn xuất hiện hồng nạn úng hại. Còn có một ít địa phương xuất hiện đặc biệt lớn đất đá trôi. Từ trên núi, có địa phương tất cả thôn cũng bị vùi. Thượng cấp lãnh đạo nhìn thẳng chúng ta lập tức thành lập đội ngũ cứu viện đi tai khu cứu viện. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, sắc mặt càng khó coi. Sự tình cùng hắn nghĩ đồng dạng, thật đúng là không muốn tới cái gì sẽ tới cái gì. Hắn nhanh chóng nói. Hà chủ nhiệm ta bị trói tại Mài Sơn Hồ, ta chỗ này còn có. Nói đến đây nhìn về phía Văn Đông Kim, hắn cũng không biết vây ở chỗ này hài tử có bao nhiêu, đại nhân lại có bao nhiêu. Hiểu ý hỏi Văn Đông Kim nhanh chóng nói, hài tử 137, gia trưởng cộng thêm chúng ta có 268 người. Mễ Tử Hiên cầm cái số này nói cho Hà Hán Thanh nói, lập tức phái phi cơ trực thăng, trước đem con trở đi, nơi này rất không an toàn. mới xuất hiện đất đá trôi từ trên núi để cho trên máy bay chuẩn bị tương ứng dược phẩm. Một ít hài tử xuất hiện ho khan, phát sốt tình huống, Hà Hán Thanh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hiện tại xuất hiện lớn như vậy thiên tai, mà cấp cứu trung tâm chỉ có 10 tốt phi cơ trực thăng. Mễ Tử Hiên bên này chả lại có nhiều người như vậy bị nhốt trên chân núi. Máy bay làm sao phân phối? Nhưng nghĩ lại hiện ở các nơi Phương Thu Tang tình huống chả lại không rõ ràng lắm. Không có được chi tiết cặn kẽ, lãnh đạo cũng không có sai khiến nhóm phái phi cơ trực thăng đi vào trong đó cứu viện. Mà Mễ Tử Hiên bên này buồn ngủ nhiều như vậy hài tử cùng ra trường. Cứu hắn trước nhóm, ít nhất bọn họ bên này tình huống trong sáng. Hà Hán Thanh lập tức nói, hảo, ta lập tức an bài. Nhìn Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống, cũng không biết ai trước vui mừng hô ra tiếng. Rất nhanh không lớn trên sườn núi khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Bởi vì sắp được cứu vớt mà từ trong nội tâm phát ra tiếng hoan hô. Nhưng là có chút mặt người sắc lại càng khó nhìn. Tỉ như Mao Giật Phi, hắn vốn là bị đất đá trôi từ trên núi, sợ tới mức quá sức. Vừa thoát hiểm kết quả là biết được cùng hắn tại một mực những người này sở dĩ có thể được cứu là lấy vì Mễ Tử Hiên là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Một chiếc điện thoại điều đến 10 khung cứu viện phi cơ trực thăng. Điều này làm cho Mao Giật Phi chấn kinh mà không thể tin được. Hắn không phải là cái đầu bếp sao? Làm sao lại thành cấp cứu trung tâm chủ nhiệm? Lập tức liền có thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn bất quá là cái đại học lão sư mà thôi. Niên kỷ vẫn còn so sánh Mễ Tử Hiên lớn không ít. Vốn cho là hắn chính là cái thối đầu bếp. Ai ngờ người căn bản cũng không phải đầu bếp, mà là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Luận chức vụ, luận con đường phía trước, mấy cái hắn thêm một khối cũng so ra kém Mễ Tử Hiên a. Hắn còn trẻ như vậy liền có thể lên làm chủ nhiệm. Bối cảnh có thể kém đến, nhất định là rất dọa người. Bằng không thì cũng không có khả năng cái tuổi này tự làm lên lớn như vậy cái chủ nhiệm. Bởi như vậy hắn Mau Giật Phi cái gì kia cùng Mễ Tử Hiên tranh giành giản hân du. Mễ Tử Hiên có thể không tâm tư muốn những thứ này. Hắn muốn cân nhắc sắp đến nơi nặng nề công tác nhiệm vụ. Cấp cứu trung tâm vừa mới thành lập trả lại không bao lâu. Liền xuất hiện lớn như vậy thiên tai. Này đối với cấp cứu trung tâm, đối với hắn Mễ Tử Hiên mà nói đều là cái cử đại khảo nghiệm. Hơn nữa là nhân mạng xem thiên khảo nghiệm, một cái sơ sẩy đó chính là nhân mạng a. Thật sự là qua loa không phải. Mễ Tử Hiên phải hiện tại liền bắt đầu nghĩ liên quan an bài công việc. Tuyệt đối không thể tại chống thiên tai giải nguy ra cái gì ngoài ý muốn. Đây chính là nhân mạng xem thiên sự tình. Mễ Tử Hiên vẻ mặt u sầu nghĩ đến một hồi chống thiên tai giải nguy sự kiện. Căn bản không có chú ý những người khác tâm tình đã từ hoảng hốt không biết làm sao biến thành lòng. Mang hy vọng, Văn Đông Kim đi an bài rút lui khỏi sự tình. Giản Hân Du chưa đi, liền đứng ở Mễ Tử Hiên sau lưng cùng hắn đứng tại đây nhìn cách đó không xa cuồn cuộn hắc sắc hồng. Liêu, qua một hồi lâu Giản Hân Du đột nhiên đánh vỡ hai người trầm mặc. Ngươi muốn đi tham gia giải nguy cứu viện sao? Giản Hân Du là một điềm đạm nho nhã cô nương, nhưng lại không phải người ngu. Nàng biết Mễ Tử Hiên là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Bởi vậy, hắn nhất định là muốn đi tham dự tiến giải nguy cứu viện. Giản Hân Du không biết vì cái gì đột nhiên có chút lo lắng trước mắt cùng thay đổi cá nhân giống như một mực trầm mặc không nói nam tử. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi nói, đúng. Ta muốn đi tham gia cứu viện. Giản Hân Du tiến lên một bước cùng Mễ Tử Hiên vai sóng vai đứng chung một chỗ lo lắng nói. Rất nguy hiểm. Ngươi, Mễ Tử Hiên trái ngược ban ngày cười đùa tí tưởng không có đang đi. Xen lời hắn, ta biết nguy hiểm, nhưng ta phải đi. Đây là ta chức trách. Giản Hân Du không nói lời nào, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lại qua một hồi lâu, thiên thượng đột nhiên truyền đến phi cơ trực thăng tiếng nổ vang. Trong đám người đầu tiên là phát ra tiếng hoan hô. Lập tức tất cả mọi người hô lớn. Chúng ta tại đây. Văn Đông Kim cầm thu thập lại đèn pin toàn bộ thắp sáng ngút trời thượng hoàng. Rất nhanh phi cơ trực thăng liền phát hiện bọn họ ngồi ở vị trí. Mễ Tử Hiên tuyển dãy phương không nhỏ. Có một khối là có thể cung cấp phi cơ trực thăng đáp xuống. Rất nhanh chiếc thứ nhất phi cơ trực thăng liền đáp xuống. Văn Đông Kim đã sớm phân phối xong rút lui khỏi nguyên tắc. Hai tử cùng nữ nhân đi trước. Nam nhân cuối cùng, một trận phi cơ trực thăng cất cánh. Một trận phi cơ trực thăng đáp xuống. Liên tiếp đem con cùng nữ nhân đều mang đi. Thế nhưng Giản Hân Du lại nói cái gì cũng không đi. Còn là đứng ở Mễ Tử Hiên bên người. Phi cơ trực thăng lần thứ hai khi đi tới sau bên trên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hô lớn. Mễ chủ nhiệm ngài nhanh chóng đi lên. Trong nội viện chờ ngài đi mở hội kia. Suất lớn như vậy, sự tình bệnh viện nhất định là muốn họp tổ. Trước cứu viện, an bài tương ứng cứu viện. Ít Mễ Tử Hiên cấp cứu trung tâm chủ nhiệm sao được. Kỳ thật chiếc thứ nhất phi cơ trực thăng lúc đến sau vừa muốn đem Mễ Tử Hiên mang đi. Nhưng hắn kiên trì để cho hài tử cùng nữ nhân đi trước. Còn lại người lập tức nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Văn Đông Kim đi tới nói. Mễ chủ nhiệm ngài nhanh chóng đi thôi. Chờ người tổ chức cứu viện kia. Có ít người nghĩ đi trước. Nhưng nhìn không ai nói, cũng nghiêm chỉnh nói ra. Bất quá vừa nhìn Mễ Tử Hiên muốn so với bọn hắn đi trước, nội tâm lập tức bất mãn lên. Nơi này tuy nhìn lên an toàn, phải xa địa phương chính là không có sức mạnh đất đá trôi. Từ trên núi, có trời mới biết này có thể hay không gặp chuyện không may. Ai cũng không muốn chết a. Mau Giật Phi đột nhiên dắt cuống họng hô. Dựa vào cái gì hắn đi trước a? Đương chủ nhiệm không nổi a? Có quyền ưu tiên a? Dựa vào cái gì? Có hắn dẫn đầu, lập tức liền có người phụ họa. Mao Giật Phi vừa nhìn có nhiều người như vậy duy trì hắn. Lập tức hô, ngươi không phải là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm sao? Vậy phát triển hạ phong cách, để cho chúng ta đi trước. Nói xong cất bước liền hướng phi cơ trực thăng phương hướng chạy tới. Giản Hân Du như thế nào cũng không nghĩ tới Mao Giật Phi hội làm ra như vậy sự tình. Khó thở nói, Mao Giật Phi ngươi có phải là nam nhân hay không? Đều sống chết trước mắt. Mao Giật Phi vậy còn hội xem Giản Hân Du thấy thế nào hắn. Trước thoát ly hiểm cảnh đang nói, căn bản không có quay đầu lại, khi tất cả không nghe thấy. Có Mao Giật Phi dẫn đầu, lập tức lại có mấy người chạy tới. Mễ Tử Hiên đứng ở đó không động, là hướng về phía trên phi cơ trực thăng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hô lớn. Để cho Hà chủ nhiệm thay thế ta đi mở hội, chủ trì khoa lý công tác, ta một hồi đi ra. Chiếc thứ hai phi cơ trực thăng đến lúc đó Mễ Tử Hiên rốt cục đi lên. Giản Hân Du cùng hắn một đám đi. Trên đường đi Mễ Tử Hiên đều tại hỏi tùy cơ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên gặp tai họa tình huống. Tình huống so với Mễ Tử Hiên nghĩ còn muốn nghiêm trọng. Trận này đột nhiên xuất hiện đặc biệt mưa to dẫn đến tỉnh thành trong tay mười mấy cái huyện. Thôn, trấn gặp tai họa, sơ bộ đoán chừng gặp tai họa nhân số tại 100 vạn trở lên. Cái số này để cho Mễ Tử Hiên đầu thiếu chút không có dạn nứt. Sự tình triệt để phiền toái. Mễ Tử Hiên đến bệnh viện thời điểm môn khẩu xe cứu thương đã có không ít tại chờ lệnh. Càng nhiều xe cứu thương đã đi tai khu. Mễ Tử Hiên hạ xuống liền hô. Hà chủ nhiệm ở chỗ nào? Một cái y tá đội mưa nói. Hà chủ nhiệm dẫn nhân đi cứu tai nhất tuyến. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Cái gì? Hắn dẫn nhân đi cứu tai nhất tuyến? Nói đùa gì vậy, hắn bao nhiêu niên kỷ, hẳn là ta đi, gọi điện thoại lập tức cầm Hà chủ nhiệm cho gọi về. Y tá lau lau trên mặt mưa hô, Mễ chủ nhiệm Hà chủ nhiệm nói. chúng ta cấp cứu trung tâm liền ngươi thủ thuật kinh nghiệm phong phú. Một hồi khẳng định phải đưa tới không ít bị thương người bệnh. Có ngài tại cấp cứu trung tâm có thể mau chóng vì người khác giải phẫu cứu mạng. Cho nên để ta chuyển cáo ngài, bất kể như thế nào ngài cũng phải ở lại đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.